Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1988, dung hợp. Vậy làm sao đem thiên tinh dây leo xác chết dung nhập phi thuyền ở trong? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn cũng không muốn chính mình tốn hao 70 vạn tích phân. Sau cùng chỉ có thể làm chuyện vô ích, yên tâm đi. Giao cho ta là được. Miêu tiên nhân tràn đầy tự tin. Nó lập tức động thủ. Đi vào thiên tinh dây leo xác chết trước mặt. Chỉ thấy nó tại cổ thi hài này phía trên tuyên khắc từng tòa cấm chế trận pháp. Điêu khắc lên vô số thâm ảo minh văn. Tiếp lấy nó vung tay lên. Chúng tinh hào lập tức xuất hiện tại trên đất trống. Nhất thời điêu khắc ở thiên tinh dây leo trên thân cấm chế trận pháp. Cùng chúng tinh hào nội bộ, trận pháp tựa hồ sinh ra cộng minh, đồng thời phát ra trạm lam sắc quang mang, ánh sao lấp lánh, tựa hồ bốn phía có vô số ngôi sao đang lóe lên. Rầm rầm không bao lâu, ngay ngắn thiên tinh dây leo tựa hồ cũng sống tới, sinh ra có thể phản ứng, nó giống như bạch tuộc giống như lập tức liền đem cả chiếc mọi người tinh hào bao vây lại. Giờ phút này chúng tinh hào cũng tại rung động, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tại vận chuyển. Nội bộ chỗ sâu tựa hồ có vô số ngôi sao đang chấn động, tản mát ra một đạo lại một đạo màu xanh tham thảm tinh quang. Trong phi thuyền cũng hiển hiện từng khỏa cự đại tinh thần, xoay chậm chậm, vặn vẹo không gian, ở trong ẩn chứa thâm bất khả trắc tinh thần năng lượng. Phảng phất phù hợp vũ trụ vận chuyển quy luật, ầm ầm toàn bộ thiên tinh dây leo xác chết tựa hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nó thế mà hòa tan, hóa vì chất lỏng màu xanh biếc, chậm chạp dung nhập chúng tinh hào chiếc phi thuyền này ở trong. Trong đó từng cây dây leo phù hợp tại trong phi thuyền mỗi một viên tinh thần bên trong. Chất lỏng màu xanh biếc chậm rãi hóa vì tinh cầu màu xanh lục. Cả hai đang chậm rãi hòa làm một thể. Lúc này, chúng tinh hào cùng thiên tinh dây leo dung hợp vật thể phảng phất là một loại đặc thù sinh mệnh. Không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Thậm chí cảm giác được sâu trong hư không vô số ngôi sao năng lượng. Trên bầu trời, vô số ngôi sao rung động. Bàng đại tinh thần lực từ vực ngoại tiếp dẫn mà đến. Nhao nhao quán thâu tại chúng tinh hào phía trên, chòm sao điểm điểm, cực điểm sáng chói, phảng phất lúc này toàn bộ biệt thự đều hóa thành ngôi sao quốc độ. Phảng phất thần thoại thế giới, thế mà thật có thể dung hợp. Hạ Bình trừng to mắt, cảm thấy không bình thường thật không thể tin, đương nhiên có thể dung hợp. Lão chủ nhân kiến tạo chiếc phi thuyền này thời điểm. Siêu tập đại lượng đặc thù vũ trụ kim loại, những kim loại này có thể cùng các loại thực vật sinh mệnh, thậm chí kim trúc sinh mệnh dung hợp, phù hợp tính phi thường tốt. Miêu tiên nhân tự hào nói, chờ thiên tinh dây leo chính thức dung nhập chiếc phi thuyền này. Như vậy chiếc phi thuyền này cũng lại biến thành thực vật sinh mệnh đồng dạng vũ trụ phi thuyền, đủ để hoành hành trung ương vũ trụ. Nhẹ nhõm vượt ngang vũ trụ phong bảo khu. Đáng tiếc căn này thiên tinh dây leo đã chết, linh hồn câu diệt, chỉ có thể tạm thời đề bạt phi thuyền một cái cấp bậc lực lượng. Nếu như thiên tinh dây leo còn sống lời nói, chỉ sợ vậy liền sẽ trở thành chính thức bất hủ phi thuyền. Công phòng nhất thể. Đột nhiên Hạ Bình cảm thấy mình ý sâu trong thức hải thế giới thụ rung động một cái. Tựa hồ cảm giác được căn này thiên tinh dây leo phát ra bất hủ khí tức. Cái này gây nên thế giới thụ chú ý. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, thế giới thụ từ hắn ý thức hải bay ra ngoài. Một cây lại một cây lục sắc nhánh cây chập chờn. Tản mát ra thế giới khí tức. Cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đông một chút. Những này lục sắc nhánh cây cùng sợi rễ lập tức liền HA tại chúng tinh hào phía trên. Khổng lồ thế giới thụ nguyên năng lượng cứ như vậy quán thâu tại thiên tinh dây leo trên thân. Nhất thời, Thiên tinh dây leo tựa hồ bị tỉnh lại thể nội chỗ sâu ngọn nguồn. Tới là xám trắng, tĩnh mịch khí tức, nhưng là bây giờ lại trở nên rõ ràng đứng lên. Phảng phất từ tử vong khu vực sống lại. Không, đây cũng không phải là phục sinh, mà chính là tân sinh. Một gốc mới thiên tinh dây leo sinh mệnh lần nữa sinh ra. Cái này, Hạ Bình biết thế giới thụ thần dị vô cùng, có được điểm hóa hết thảy thực vật sinh mệnh năng lực. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà liền tử vong thực vật xác chết đều có thể so thế giới thụ điểm hóa, có thể lần nữa khôi phục. Ủng sinh mệnh, phát sinh cái gì? Miêu tiên nhân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nó phát hiện thiên tinh dây leo cùng phi thuyền dung hợp tốc độ tăng tốc. Không, không chỉ có là tăng tốc đơn giản như vậy. Những lục sắc đó dịch thể giờ phút này tựa hồ là có sinh mệnh ý thức. Không ngừng nhúc nhích, dung nhập cả chiếc phi thuyền mỗi khắp ngõ ngách. Có lẽ cũng không nên xưng là dung nhập. Hẳn là thôn phệ hấp thu. Phảng phất thiên tinh dây leo triệt để sống tới, đem chiếc phi thuyền này vật sở hữu chất đều cắn nuốt sạch sẽ, chiếm làm của riêng. Đây là càng thêm cấp độ sâu dung hợp, là chân chân chính chính nhân khí hợp nhất. Thật không thể tin. Tuy nhiên miêu tiên nhân không biết Hạ Bình làm những gì, nhưng là nó biết phát sinh dạng này biến hóa là kinh người, là thật không thể tin, là không thể tưởng tượng. Cả chiếc phi thuyền đạt được bất hủ cấp sinh mệnh dung hợp, tính năng đề bạt gấp trăm ngàn lần không ngừng. Hiện tại thậm chí cũng còn có một chút xíu yếu ớt sinh mệnh ý thức. Nhìn chỉ là một chút xíu, nhưng là cùng vừa rồi so sánh, đơn giản cũng là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là tiến hóa cơ hội. Có sinh mệnh ý thức thánh cấp phi thuyền cùng không, quả thực là ngày đêm khác biệt. Một khi có được, liền đại biểu cho vô hạn tiến hóa khả năng. Không có lời nói, đời này cũng chỉ là tử vật, rất khó tiếp tục tiến hóa. Cả một đời thành tựu cũng liền đến cùng. Thiên tinh dây leo thế mà sống tới, chẳng lẽ nó không có chết sao? Thanh Nghiêu cũng là kinh thán không thôi. Nó cũng cảm giác được thiên tinh dây leo trên thân phát sinh dị biến. Đến đã triệt để đều chết hết thiên tinh dây leo, hiện tại thế mà tản mát ra bàng bạc sinh mệnh lực. Không, cũng không phải là không có chết, nó hẳn là đều chết hết, nhưng là Hạ Bình tựa hồ đối với nó làm những gì giống như một lần nữa đản sinh linh trí. Lần nữa khôi phục, miêu tiên nhân nói, đản sinh linh trí, đây chẳng phải là phục sinh. Loại này thay đổi sinh tử năng lực thật có thể làm được sao? Thanh Nghiêu không thể tin được. Cũng không phải là phục sinh. Hẳn là từ thiên tinh dây leo trên thân một lần nữa đản sinh linh trí. Nên tính là đời thứ hai thiên tinh dây leo. Đời trước đời sau. Nhưng là có thể tại tử vong xác chết ở trong lần nữa đản sinh linh trí. Phần này năng lực cũng quá mức dọa người. Miêu tiên nhân rung động không khỏi. Nó cảm thấy mình gặp qua bất khả tư nghị nhất tồn tại hẳn là Hạ Bình. Dù cho một mực đợi tại đối phương bên người, nhưng là cũng xưa nay không biết hắn át chủ bài đến cùng có bao nhiêu. Thâm bất khả chắc, lợi hại. Hiện tại thiên tinh dây leo có được linh trí. Mặc dù bây giờ nó linh hồn còn nhỏ yếu, nhưng là sớm muộn cũng hội trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là có thể nắm giữ một cái chính thức bất hủ cấp thực vật sinh mệnh. Thanh Nghiêu hưng phấn không thôi. Nó biết bọn họ lần này thật phát. Có ý tứ. Hạ Bình lợi dụng thế giới thụ năng lực nhượng thiên tinh dây leo lần nữa ủng có sinh mệnh ý thức. Lúc này từ thiên tinh dây leo trên thân tựa hồ cũng trả lại bàng đại sinh mệnh năng lượng. Quán thâu tiến đi thế giới thụ nội bộ. Phụ trợ thế giới thụ tiến hóa, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phần phật mà hắn cũng nhận được thiên tinh đằng nhất chút năng lượng phụ trợ. Nhất thời Hạ Bình cảm thấy mình pháp lực tại liên tục tăng lên. Tựa hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại điên cuồng gia tăng. Tối thiểu gia tăng ngàn năm pháp lực, thể loại giả sử,